Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 189. Fugaku nói mát. Không có 188. Aozora đối Shisui nói đương nhiên logic là không có vấn đề. Bất quá tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Hokage đệ tam thật là thánh nhân. Toàn tâm toàn ý là Konoha nhân dân phục vụ. Không mang một tia tư tâm. Nhưng đệ tam thật cao thượng như vậy sao? Thời gian sẽ cho tất cả mọi người một cái công chính đáp án. Đúng lúc này, Fugaku kết thúc chính mình lần đầu nghệ công tác đi vào gian phòng. Aozora lập tức đứng lên nói. Tộc trưởng, chúc mừng năm mới. Shisui cũng đi theo nói. Tộc trưởng, chúc mừng năm mới. Fugaku thấy thế. Cái này mới nhớ tới Aozora năm nay cũng mới 13 tuổi. Khe khẽ lắc đầu. Fugaku theo trong tay áo lấy ra một cái hồng bao. Đưa tới Aozora trong tay. Fugaku phát xong hồng bao. Tại chủ vị ngồi xuống. Ngồi về sau. Hắn nói ngay vào điểm chính. Shisui, nghe nói ngươi thức tỉnh mang Gekio Serinyan. Shisui mặc dù đã tiêu tan. Nghe vậy vẫn là chừng một cái Aozora. Sau đó mới gật đầu nói. Vâng, nói xong. Hắn liền mở ra mang Gekio. Nghiêng răng màu đen phi tiêu yên tĩnh tại con ngươi màu đỏ ngòm bên trong hiện lên. Fugaku thấy thế. Cũng hiển lộ ra hắn vẫn giấu kín mang Gekio. Giống như ba lưỡi đao Suriken. Bất quá mỗi một chỗ lưỡi dao ở giữa đều có một điểm đen tô điểm trong đó. Nhìn xem hai người lẫn nhau phát sáng mang Gekio. Aozora thu hồi phình lên hồng bao. Yên lặng ngồi đến bên cạnh. Đây chính là Uchiha chào hỏi phương thức sao? Thật xin lỗi. Ta không xứng. Dù là phía trước đã có chuẩn bị. Fugaku đuôi lông mày vẫn là lộ ra vẻ vui sướng. Nhịn không được tán dương. Rất tốt. Người không hổ là gia tộc bọn ta công nhận thiên tài. Shisui rất là bình tĩnh. Đối với tộc trưởng khen ngợi chỉ là lễ phép tính nở nụ cười. Sau đó thu hồi mang Gekio. Fugaku trong lòng càng tán thưởng. Sau đó nói. Tất nhiên ngươi thức tỉnh mang Gekio. Như vậy có một số việc ngươi cũng có thể biết. Aozora xen vào nói. Cần ta đi ra sao? Không cần. Fugaku nói. Lấy thực lực của ngươi cùng tiềm lực. Sớm muộn cũng cần biết những kiến thức này. Bằng không ta cũng sẽ không để hai huynh đệ các ngươi cùng một chỗ lưu lại. Aozora nhẹ nhàng gật. Đầu. Tộc trưởng vẫn là rất có ánh mắt. Shisui nói. Tộc trưởng mời nói. Fugaku chậm rãi nói. Mang Gekio Serinyan là Serinyan thăng cấp hình thức. Chỉ có chịu đựng to lớn mặt trái tình cảm từ đó sinh ra đặc thù chakra mới có cơ hội mở ra. Uchiha chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Mà ở dài rằng giặc trong lịch sử có khả năng thức tỉnh Mang Gekio Serinyan tộc nhân cũng là lác đác. Không có mấy. Gia tộc bên trong ngoại trừ người ta bên ngoài. Lại hướng lên số. Thức tỉnh Mang Gekio cũng chỉ có Madara cùng Izuna hai vị đại nhân. Thức tỉnh Mang Gekio độ khó cực lớn. Nhưng một khi thức tỉnh, liền sẽ thực lực tăng nhiều. Từ đó có không kém hơn gót kích thực lực. Shisui nghe vậy cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Mà là khiêm tốn nói. Không dám cùng Hokage đại nhân sánh vai. Fugaku lắc đầu. Shisui, ngươi không cần khiêm tốn. Ta nghe Aozora giải thích ngươi cùng Danzo chiến đấu. Liền xem như ta tại sòng bạc. Chưa hẳn có thể có ngươi làm tốt. Danzo thực lực nguyên bản liền không kém cỏi đệ tam bao nhiêu. Cướp đoạt mộc độn cùng Serinyan thực lực về sau. Phổ thông Kage cấp cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi có khả năng chém giết hắn mấy lần. Tại Kage cấp cường giả bên trong cũng không tính kẻ yếu. Shisui hồi tưởng xuống sòng bạc chiến đấu. Thở dài nói. May mắn mà có Aozora. Nếu không phải là hắn. Ta sợ rằng đã bị Danzo móc mắt. Fugaku nhìn một chút Shisui. Lại liếc nhìn Aozora. Sau đó nói. Thật ghen tị thần. Có thể nắm giữ hai cái thiên phú xuất chúng như thế nhi tử. Aozora cười nói. Tộc trưởng không cần ghen tị. Itachi cùng Sasuke không thể so chúng ta kém. Itachi thiên phú không thể so Shisui kém. mà Sasuke cũng giống như mình nắm giữ hách. Xác thực khó phân trên dưới. Fugaku nghe vậy trong mắt mỉm cười. Nói, có thể có hai huynh đệ các ngươi một nửa thiên phú liền tốt. Hữu hảo lẫn nhau thổi phồng một đợt về sau. Fugaku tiếp tục giảng dài. Mangekyo Serinyan đồng dạng có ba loại năng lực. Đầu tiên là tả hữu mắt tự mang thiên phú đồng thuật. Năng lực bình thường là theo chính mình thức tỉnh lúc đáy lòng nguyện vọng cùng tự thân am hiểu. Năng lực có quan hệ. Shisui nghe vậy bừng tỉnh gật đầu. Trách không được hắn thức tỉnh Koto Amasukami. Nguyên lai cái này theo chính mình đáy lòng bức thiết hy vọng thay đổi ý nghĩ của mọi người nguyện. Vọng cùng với tự thân huyễn thuật thiên phú có quan hệ. Bất quá, hắn mang Gekio như có chút khác biệt. Thế là Shisui hỏi, tộc trưởng, ta hai chỉ mang Gekio năng lực là giống nhau. Fugaku nghe vậy trầm ngâm rất lâu. Sau đó nói, khả năng ngươi thức tỉnh Serinyan trong thời gian tâm 10 phần tinh khiết. Bởi vậy chỉ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đồng thuật. Đơn nhất đồng thuật chắc hẳn sẽ thập phần cường đại. Shisui như có điều suy nghĩ. Mà Aozora nghĩ đến Shisui mang Gekio năng lực. Cũng là âm thầm gật đầu. Koto Amasukami xác thực cường đại. Khám xưng mạnh nhất huyễn thuật. Fugaku mặc dù hiếu kỳ. Nhưng không có tùy tiện hỏi thăm Shisui mang Gekio năng lực. Mà là tiếp tục cho hai người phổ cập khoa học. Loại thứ ba năng lực Shisui người cũng biết. Đó chính là được xưng là thần lực Susanoo. Tu tá năng hồ, chấm ngoặc kép, giới thiệu xong mang Gekio năng lực về sau. Fugaku nghiêm mặt nói, quỷ dị khó lường cường đại đồng thuật cùng cả công lẫn thủ Susanoo. Tu tá năng hồ, cái này đủ để cho một cái bình thường ninja thượng đẳng nắm giữ có thể so với gó kích thực lực. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Fugaku đặc biệt dừng lại, thực lực này cũng không phải là không có đại giới. Mang Gekio sử dụng số lần càng nhiều, con mắt thị lực liền sẽ hàng đến càng nhanh. Mà Susanoo, tu tá năng hồ, càng là sẽ thôn phệ thi thuật giả sinh mệnh lực. Shisui cùng Shisui đều nhẹ gật đầu. Một cái tự mình trải nghiệm, một chuyện trước biết được. Fugaku theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục đưa cho Shisui. Nói, mang Gekio Serinyan thiếu hụt là không thể tránh khỏi. Nhưng nhiều năm xuống. Gia tộc vẫn là làm một chút nghiên cứu. Hy vọng có thể đối ngươi hữu dụng. Shisui sau khi nhận lấy. Fugaku giới thiệu sơ lược quyển trục nội dung. Bên trong chủ yếu có hai bộ phận tri thức. Một phần là bảo dưỡng con mắt cùng thân thể phương thuốc. Một bộ phận khác thì là đầy đủ lợi dụng Mangekyo phương pháp. Mangekyo xem như Serinyan thăng cấp hình thức. Vô luận là sức quan sát. Huyễn thuật năng lực đều có tăng lên cực lớn. Nếu như trực tiếp sử dụng mang Gekio đồng thuật đó là lãng phí cực đại lớn. Đi qua nghiên cứu, hợp lý sử dụng mang Gekio phương pháp là lấy chút ít mang Gekio nhãn lực thi triển Serinyan đồng thuật. Ví dụ như, Kasegi no Jutsu, ra hàng chi thuật, đang lúc nói chuyện Fugaku mở ra Serinyan cấp 3. Cầu ngọc chậm chạp xoay tròn. Aozora cùng Shisui không có phản kháng. Tùy tiện liền bị kéo vào huyễn thuật không gian. Bao phủ hồng vân cùng khói đen không gian tập hợp. Fugaku cùng Aozora hai huynh đệ ngồi đối diện nhau. Fugaku nói, các ngươi thử xem cấp 3 hiểu huyễn. Aozora cùng Shisui gật đầu mở ra cấp 3. Nhưng mà đây chỉ là để huyễn thuật không gian lắc lư hai lần. Fugaku chỉ chính mình Serinyan nói. Các ngươi xem ta Serinyan. Chỉ thấy Fugaku Serinyan mặc dù là cấp 3. Nhưng đỏ tươi dị thường. Shisui càng là ở trong đó cảm thấy cùng mình mang Gekio cùng cấp bậc nhãn lực. Fugaku giải thích nói. Đây chính là lấy mang Gekio nhãn lực thi triển Kasegi no Jutsu. Ra hàng chi thuật. Tiêu hao nhãn lực không nhiều. Cũng sẽ không tổn thương đến tự thân. Nhưng uy lực nhưng vượt xa Serinyan cấp 3. Đối không phải là mang Gekio địch nhân sẽ tạo thành rất mạnh áp chế. Đương nhiên, cái này cùng ta mang Gekio năng lực cũng có nhất định quan hệ. Mặt khác mang Gekio thi triển khả năng uy lực sẽ hơi yếu một chút. Giải trừ Kasegi no Jutsu, ra hàng chi thuật, Fugaku đối Shisui dặn dò. trở về phía sau thật tốt nghiên cứu quyển trục nội dung. Về sau nếu như không tất yếu, tận lực ít dùng Mangekyo Serinyan. Shisui chân tâm thành ý nói. Cảm ơn tộc trưởng. Nói xong Mangekyo sự tình. Fugaku ngồi im thư giãn một chút. Để huynh đệ hai người tiêu hóa xuống đoạt được. Về sau, Fugaku cùng huynh đệ hai nói chuyện phiếm xuống bộ cảnh vụ cải cách sự tình. Thuận tiện mời Shisui quan sát đội phi hồ tuyển chọn. Sau đó lại từng người về nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.